Thừa tướng phu nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, như thế nào, có vấn đề? Vân Khanh khẽ mỉm cười, lạnh nhạt hỏi, má cứ việc nói là được, nếu đã biết là đại phu nhân đưa tới, có vấn đề cũng là ở trong dự liệu. Tử Khâm là người sinh tử gia trong phủ chúng ta, cha mẹ cùng ca ca ở bên ngoài phủ quản hai gian cửa hàng, chỉ có một mình nàng ở lại bên người nhị tiểu thư hầu hạ cho tới bây giờ đã có 2 năm. Vân Khanh như có điều suy nghĩ gật đầu, ừ ta biết rồi. Tiểu thư, hôm nay ở trong phòng lão phu nhân có phải phát sinh chuyện gì hay không? Chu má má sầu lo nhìn Vân Khanh, lão phu nhân luôn không thích đại tiểu thư bà biết, chỉ có thể hy vọng lão phu nhân cố kỵ thân phận của mình, cho dù là không thích đại tiểu thư cũng không nên quá phận. Không có việc gì, chỉ là xảy ra chút đùa giỡn mà thôi. Mỗi ngày đều sẽ trình diễn gia đình đại chiến, con nối dòng tranh giành còn có tranh đoạt ích lợi, nụ cười trên mặt Vân Khanh trở nên phai nhạt chút ít, nhớ tới tranh đấu hôm nay trong phòng lão phu nhân nàng có điều ngộ ra, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Chu má má, má, trong phòng chúng ta có gì ngươi rõ ràng nhất, trong nhà chúng ta đại khái có thể cầm ra bao nhiêu ngân lượng. Đại tiểu thư cần bạc. Mâu quang Chu má má ngưng lại, Chu trừ nửa ngày nói, dù nhiên viện mọi thứ mặc dù tốt nhưng lại là tài sản công, đừng nói là bán của cải lấy tiền mặt chính là không cẩn thận làm hỏng cũng phải theo giá bồi thường. Trước kia thời điểm chúng ta ở Bắc Việt, đại phu nhân hà khắc đến cực điểm, mỗi tháng có cho 5 lượng bạc, những năm qua má lại lo lắng phòng bếp, cho nên nếu là thật sự tính xuống, chúng ta là một phần bạc đều cầm không được. Chu má má có chút bất đắc dĩ cũng có chút giận dữ, nên biết Vân Khanh đường đường là con gái dòng chính nhà binh bộ thượng thư, nếu là dựa theo quý phủ quy định, nàng một dòng chính nữ tối thiểu nhất bạc tháng cũng nên có 40-50 lượng. Vân Khanh không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, quả nhiên cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Nàng từ trên sợi tóc rút ra cây ngọc châm mang rất nhiều năm, hơi lưu luyến vuốt ve cây châm ấm áp, sau đó dằn lòng đem cây châm giao cho Chu má má. Má, người tìm một cơ hội xuất phủ, đem cây châm này bán sạch đi, đây là ngọc lục bảo thượng đẳng chắc là có thể đổi lấy một chút tiền bạc. Nay mặc dù hành vi thứ phu nhân muốn điền trang nhìn Vân Khanh rất không được nhưng là cũng biết tầm quan trọng của bạc, nếu thiếu bạc chuyện tình nhiều hơn nữa cũng là làm không được. Xem ra, phải nghĩ biện pháp mới phải. Đại tiểu thư, đây là một vật duy nhất phu nhân lưu cho ngài nha. Chu má má rất là đau lòng, cây châm này là đại thiếu gia để dành rất nhiều năm mới mua được đưa cho phu nhân làm của hồi môn, mẫu thân ngươi cảm động và nhớ nhung huynh trưởng chiều mến, mỗi ngày đều muốn nhìn hồi lâu. Đại tiểu thư, những năm trước đây chúng ta khổ đem vật phu nhân lưu lại tất cả đều bán sạch, hôm nay chỉ còn lại một món cuối cùng như vậy, đại tiểu thư thật là bỏ được sao? Vân Khanh ít khi lộ ra vài phần cười khổ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc châm, vào tay trơn nhẵn, bởi vì là mới từ trên tóc lấy xuống còn chút nhiệt độ, như là mẫu thân cho nàng nhàn nhạt ấm áp, trong lòng nàng cũng không buông, nhưng lại không thể không bỏ. Má, tình cảnh chúng ta hôm nay ngươi cũng rõ ràng, không có bạc đừng nói là ra cửa, coi như là ở trong phủ đều là nửa bước khó đi. Ánh mắt Vân Khanh tĩnh mịch lạnh lùng bắn thẳng đến nha hoàn bà tử lén lén lút lút ngoài phòng. Góc truyện audio.com lạnh lùng nói, ngươi xem, ở trong viện này chúng ta nói chuyện đều muốn dè dặt, sợ bị người nghe, cuộc sống như vậy không phải là Khanh Nhi muốn. Nhân tính vốn tham lam, những người này làm việc cho đại phu nhân cũng bất quá là vì thân gia ích lợi, nếu chúng ta có tiền bạc cũng giống vậy có thể sai xử bọn họ. Má, ta cần bạc, còn cần biện pháp sinh tiền. Chu má má do dự một hồi lâu, dằn lòng nắm lấy tay Vân Khanh kiên định nói, tiểu thư, ngươi đi theo ta. Làm sao vậy? Vân Khanh bị Chu má má kéo lên, chứng kiến Chu má má dè dặt đem ngọc châm một lần nữa cài trở về trên đầu của nàng, trong lòng mơ hồ có một cái ý niệm rõ ràng nổi lên. Tiểu thư, ngọc châm của phu nhân là nhất quyết không thể bán lấy tiền mặt, ta biết rõ tiểu thư sẽ vĩnh viễn đem phu nhân ghi ở trong lòng, ngọc châm cũng bất quá là một vật niệm tưởng mà thôi, nhưng là nô tỳ hầu hạ phu nhiều năm như vậy, không thể để nàng ngay cả một chút đồ vật cuối cùng đều không thừa nổi, phu nhân khi còn sống thường xuyên triền miên giường bệnh, nàng biết mình nếu đi, lão gia nhất định là tái giá, phu nhân lo lắng thê tử lão gia về sau đối với người không tốt cố ý lưu lại một tay. Trong lòng Vân Khanh hiểu rõ, hốc mắt hơi ẩm, hồi lâu đều không nói gì. Thanh âm Chu má má cũng nghẹn ngào chút ít, thanh âm già nua có vẻ có vài phần thê lương bi thống, bà lôi kéo Vân Khanh đi về phòng nhỏ, ngạnh thanh nói, phu nhân là một người thông minh tuyệt đỉnh, lúc vẫn còn ở Bạch gia tụ tập ngàn vạn sủng ái trên thân, bao nhiêu lần ý chỉ bệ hạ chọn phi xuống, ngoại tổ phụ người đều từ chối, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu người chỉ có một nữ nhi thừa nhỏ chính là ngàn vạn cưng chiều, nàng thế nhưng coi trọng phụ thân người, không phải nói phụ thân người không tốt, chẳng qua là phụ thân người bất quá là một cái tiểu lại binh bộ nho nhỏ, ngoại tổ phụ người tự nhiên là không đồng ý, nhưng là mẫu thân người tính tình bướng bỉnh, ngoại tổ phụ người không đồng ý nàng thế nhưng treo một cây lụa trắng lên xa nhà. Ngoại tổ phụ người tức giận quá, từ đó không còn để ý tới mẫu thân của người, cho nên mẫu thân người mới thuận lợi gả cho phụ thân người. Vân Khanh không biết mẫu thân dĩ nhiên là như vậy, nàng tỉ mỉ lắng nghe chuyện xưa mẫu thân nàng, kỳ thật ngoại tổ phụ người đã là biến tướng đồng ý a, nếu không nàng một thiên kim thị tộc làm sao có thể gả tiến một cái Vân gia nho nhỏ như vậy, chỉ là ngoại tổ phụ người rất sĩ diện, lúc này mới vẫn mặt lạnh đối với mẫu thân người. Mà mẫu thân người lúc ấy lại là kẻ cố chấp, chỉ làm cho ngoại tổ mẫu cùng cậu người kẹp ở giữa khó xử. Chu má má lau lau một chút ẩm ướt nơi khóe mắt, từ trên tủ lấy ra một đồ sứ lớn cỡ bàn tay, đồ sứ này là Chu má má từ Bắc Viện mang đến, lúc ấy Vân Khanh còn không hiểu bà vì sao mang theo một món đồ đơn giản mộc mạc như vậy, nhìn thấy Chu má má kiên trì cũng liền không nói gì. Chỉ thấy Chu má má đem đồ sứ kia cầm ra gõ vài cái, đồ sứ thế nhưng nứt ra một đường khe hở nhỏ, khe hở kia từ từ khuếch tán, như mạng nhện lan tỏa. Đợi đến trong cùng hoàn toàn nát, Vân Khanh mới trông được ra huyền cơ, bởi vì đồ sứ trong cùng thật dày, một ít giấy bị giấy dầu bao lấy mới có thể giấu vào bên trong. Chu má má đem giấy dầu kia nhét vào trong tay Vân Khanh, cơ hồ là trịnh trọng nói, gian cửa hàng này là cậu người len lén tặng cho mẫu thân người, coi như là của hồi môn mẫu thân người, ngoại trừ ta và cậu người không có ai biết gian. Góc truyện audio.com Cửa hàng này là của mẫu thân người, đại tiểu thư, phu nhân qua đời nhiều năm như vậy, cửa hàng sớm đã đóng cửa, nhưng cũng may là khu vực rất tốt, những năm này có người nghĩ thuê mặt tiền cửa hàng của chúng ta, ta cũng không có dám cho thuê tiểu thư, hôm nay ta liền đem khế đất này giao cho người. Vân Khanh nắm thật chặt khế đất trong tay, cảm thụ được quan ái của mẫu thân mất sớm đối với nàng, nàng nắm chặt ngón tay, ngăn chặn cảm xúc bành trướng mãnh liệt, trịnh trọng gật đầu, Chu má má, ta sẽ không để cho mẫu thân thất vọng. Nàng đột ngột đứng dậy đến, dáng người mảnh khảnh thậm chí có vài phần kiên nghị, nàng xoay người, đưa lưng về phía Chu má má kiên định nói. Ta hôm nay phải ra khỏi phủ, cách chương.